Đường trở về tại dị thế giới. Chương 126. Thăm dò, góc truyện audio.com. Hai người A Long và Võ Minh vừa đi trên đường vừa nói chuyện, hai người nói chuyện rất hợp nhau, nhưng trong lời của Võ Minh toàn là bẫy sập khiến hắn nhiều lần phải luống cuống giả ngu, hắn cũng phải nói chuyện xưng huynh gọi đệ như bình thường, nhiều lần Võ Minh thăm dò xem A Long tới từ đầu, hắn sống hai kiếp làm người, làm sao không nhìn ra ý thăm dò của Võ Minh cơ chứ, hắn nói nước đôi để cho Võ Minh đoán già đoán non không biết đường nào mà lần. Hắn vô cùng hiểu đạo lý, khi gặp người thì lời nói chỉ nên có ba phần là thật, nếu không cứ thật thà sẽ có ngày, bị người bán đi còn hảo tâm đếm tiền thay cho hắn nữa. Khi tới đây, nơi này được gọi là Hồng Trần Lâu, nơi này là nơi ăn chơi, ca kỹ lớn nhất tại Hỏa Viêm Thành này, nơi đây tràn ngập mùi hương phấn sáp của mấy ả ca kỹ, từ khi bước vào đây, vô số nữ nhân quấn lấy hắn và Võ Minh. Nhìn thấy cảnh này, A Long cười lạnh không thôi, hắn nào không nhận ra được âm mưu của người tên là Võ Minh này cơ chứ, hắn cười lạnh nghĩ. Tên này, lúc đầu muốn dùng 6 võ sư cấp định dùng dương mưu bắt A Long hắn, nhưng lại bị một kích toàn lực của A Long chấn nhiếp, để làm được một kích này, hắn đã phải sử dụng gần hết tinh thần lực, và bị trọng thương linh hồn không thôi, hắn phải dùng linh hồn để câu thông với không khí, xong rồi nén ép lại, để làm được điều này, hắn phải sử dụng tinh thần lực bằng số không khí mà hắn thu được rồi lại nén ép lại rồi kích nổ, một kích này tuy trông rất nhàn hạ, nhưng phải trả giá như thế nào thì chỉ có mình hắn mới hiểu được thôi. Hắn cũng biết mình muốn làm chuyện lớn, mà không có thế chống sau lưng, thì phải chấp nhận nhảy vào hố lửa cửu tử nhất sinh này, hắn nếu không muốn bị người truy sát đoạt bảo, thì phải liều làm ra một kích chấn nhiếp Võ Minh, hắn ngòn ngọt ở cổ họng cố gắng nuốt xuống làm ra bộ dạng thong dong để Võ Minh không nghi ngờ. Giờ tên này muốn dùng mỹ nhân kế để lưu lạc lòng hắn, bởi vì dù nam nhân có mạnh tới cỡ nào thì cũng phải mềm xuống dưới bề ôn nhu của nữ nhân mà thôi, hắn rất hiểu câu nữ nhân chính là mồ chôn anh hùng, có thể với người bình thường chiêu này của Võ Minh rất chính xác, chỉ tiếc hắn đối phó nhầm người rồi, kiếp trước hắn bị nữ nhân hại cho thê thảm, kiếp này hắn rất phản cảm với nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân ôn nhu dịu dàng, yếu đuối và nhu nhược chính là loại giống người yêu kiếp trước của hắn. Ngay cả khi đang phải đóng kịch miệng xưng huynh gọi đệ với Võ Minh nhưng hắn cũng phải công nhận một điều rằng. Võ Minh tên này quả là nhân tài, nói chuyện nãy giờ không để lộ ra sơ hở nào cả, tên này mình phải mọi giá chiêu mộ hắn ở dưới tay, tên này chỉ là một quản lý chuyên đi giao tiếp với người khác thay cho chấp sự của Triệu Thị thì thật lãng phí, hắn nghĩ. Không có bức tường nào không thể đào, chỉ sợ ngươi không có cây quốc đủ tốt, về mặt tâm cơ tên này sâu không thua kém gì A Long hắn cả, đó là do A Long đã lăn lộn hai kiếp rồi đó, tên này có tham vọng rất cao, nhưng lại biết đâu là điểm dừng, và thiếu một ít khí vận, nên mới khiến tên này có thể chui rúc trong cái nơi nhỏ bé như Triệu Thị này, tên này nhất định hắn phải đào về mới được, tên này rất thích hợp làm quân sư chuyên bài binh bố trận cho tướng quân, kẻ này không phục vụ cho ta thì nhất định phải chết. Hắn vẫn tươi cười, không để lộ ra chút sát khí nào cả, vẫn cũng Võ Minh nói chuyện. Góc truyện audio.com, huyền náo, khi đi vô kỹ viện này, Võ Minh nhìn chằm chằm vào A Long xem hành động của A Long như thế nào, Võ Minh nháy mắt một cái, một ả tú bà, xinh đẹp động lòng người đi ra cười nói. Khách nhân tôn kính, ngài lần đầu tiên tới Hồng Trần lâu nay, hôm nay phải chơi cho đã a, không được để các tỷ muội chúng ta cô đơn một mình a. Nói xong ả liền vẫy tay, vô số nữ nhân xinh đẹp, tuổi trẻ nhất 16, tới 20, liền vây lấy hắn làm trung tâm, vô số tiếng oanh oanh yến yến bên tai hai hắn, chẳng mấy chốc khắp người hắn toàn mùi phấn sáp, khiến hẳn cảm thấy buồn nôn không thôi, tuy người qua thì rất thơm rất cuốn hút, nhưng nhiều quá thì tác dụng lại ngược lại. Khắp người hắn bị sờ mó đồ kiểu, hắn biết đây là quỷ kế của Võ Minh muốn cướp kim phù chứa 50 ức kim tệ của hắn, hắn cười lạnh, sử dụng hàn băng trong người, bình thường hắn cố gắng kiềm chế để không khiến người bên cạnh hắn bị đông lại thành băng, nhưng hôm nay hắn thả ra một tia hàn băng chi khí trong máu hắn ra ngoài, hắn đã rất kiềm chế, khiến mấy ả kỹ nữ này tay chân khắp người các nàng như bị đông cứng lại, không thể loạn động được nữa. Nhân lúc các nàng bị ảnh hưởng bởi hàn băng khí, hắn liền nhanh như cắt thoát ra ngoài, kéo một cô nàng xa nhất, đứng bên ngoài không loạn động trên người hắn, bị hắn kéo vào lòng, lấy nàng làm tấm khiên ngăn mấy ả kỹ nữ kia. Chỉ trong 2 giây A Long đã rời đi, để lại đám kỹ nữ không biết vì sao mà để A Long thoát ra mất, hắn hỏi cô gái, nhưng ánh mắt lạnh lùng nhìn Võ Minh hắn nói. Ở đây gian phòng nào tốt nhất? Cô gái đó khó chịu, muốn vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của hắn, vì đây là lần đầu tiên nàng đi ra ngoài tiếp khách nhưng lại thấy ánh mắt đe dọa của mụ tú bà kia, khiến nàng run lên một cái, không dám làm gì mà ngoan ngoãn mỉm cười nói với A Long. Ở đây có 3 loại gian phòng, công tử muốn chọn loại nào? A Long làm ra bộ dạng của một tên công tử ăn chơi, tay heo luồn xuống váy của nàng, nắn bóp cặp kiều đồn non mềm của nàng, khiến nàng mặt đỏ tới mang tai hơi thở dồn dập, hai tay giữ lấy tay của hắn, lại nghe A Long nói. ba loại phòng cơ à, nói rõ xem nào. Thấy bộ dạng che kín mặt của A Long lại thấy tay tên này không thật thà nói. Có ba cấp bậc phòng, là thiên địa nhân. Hắn hứng thú nghe nàng giải thích, cấp bậc thấp nhất là nhân. Giá một phòng 2 kim tệ, một đêm, nhưng muốn gọi ai vào buổi tiếp phải tự chịu thêm tiền nhưng cô gái đó chỉ ở cấp bậc thấp thôi. Cấp bậc thứ hai là, địa giá một đêm là 100 kim tệ, sẽ được qua đêm với cô gái thuộc bảng hồng bài từ 20 trở lên. Cấp thứ ba là thiên, cái này chỉ dành cho khách quý các công tử thế gia, 1.000 kim tệ một đêm, ở đây tất cả mọi thứ sẽ đều được miễn phí, có thể gọi bất kỳ cô gái nào tới buổi tiếp rượu và nếu được hồng bài giai nhân ưng thuận thì sẽ có được lần đầu của nàng. A Long hắc hắc cười xấu xa nói, nếu ta gọi một thiên phòng thì cái gì cũng được miễn phí sao? Nữ nhân đó gạt đầu nói, công tử thật muốn chọn thiên phòng. Hắn cười nói, bổn công tử không nói chơi, mau dẫn ta tới thiên phòng đắt nhất ở tửu lâu này. Hắn cười ta nói, vậy ta chọn thiên phòng, nàng có miễn phí với ta luôn không? Nữ nhân đó mặt trắng bệch lên, nàng cắn môi tới mức muốn chảy ra máu nói. Vâng, tất cả đều miễn phí, kể cả tiểu nữ. Kết chương cách chương.